Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão phu nhân vẻ mặt xám xịt, không biết là cái tên đáng xê, hát, é, em mở ngàn đao nào loạn bịa đặt. Làm khanh ca nhi sinh ra chê khích cùng chúng ta. Thôi, nâng tiền trở về đi, đừng làm cho khanh ca nhi khó làm người. Lâu ngày ấy mới hiểu lòng người, hắn sớm muộn gì cũng có thể minh bạch câu. Một bút không viết ra được hai chữ, trình. Nhị phòng sao có thể mặc kệ cô nhi quả phụ bọn họ, tổ mẫu. Trình Khuê vẻ mặt hổ thẹn. Vừa rồi Trình Khanh cũng chưa cho hắn cơ hội nói chuyện. Đều là hắn làm việc không đủ cẩn thận, làm hại nhị phòng bị mất mặt. Chu lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay hắn. Tuy không phải do cháu phóng ngựa khiến đại bá mẫu cháu bị chấn kinh, nhưng cháu là vãn bối, hẳn nên chủ động thừa nhận sai lầm của chính mình. Nếu đại bá mẫu của cháu không tha thứ cho cháu, ta cũng không nhận đứa cháu như cháu. Trình Khuê gật đầu nói vâng. Trình Khanh biết diễn kịch, chẳng lẽ hắn không biết sao? Trong lòng Trình Khuê không phục, lại cũng chỉ có thể nghe Chu lão phu nhân an bài. Đây là tính tình hắn tôi luyện, cũng vãn hồi thanh danh của hắn. Hắn sẽ mỗi ngày chạy tới hẻm Dương Liễu thỉnh an Liễu thị, làm cho người toàn bộ huyện Nam Nghi xem chuyện Trình Khanh trả tiền cho nhị phòng thành đề tài bàn tán của toàn bộ huyện Nam Nghi. Nếu thời đại này có internet, sau khi Trình Khanh trở lại Nam Nghi, thật là cách mấy ngày lại lên hot search một lần. Nàng ngay cả thư viện Nam Nghi cũng chưa thi đậu, lại có thể cũng có chút danh tiếng ở trong huyện. Trong khoảng thời gian ngắn, mức độ nổi tiếng có thể so với học sinh phong vân của thư viện. Thanh danh này, nếu là tài danh thì tốt rồi. Hành động nàng trả tiền truyền tới trong tai Trình Ngũ lão gia. Ngũ lão gia không tỏ ý kiến, trong lén lút nói với thê tử Lý thị. Cũng không biết Chi Viễn nuôi con trai như thế nào mà lại tinh danh vậy. Một chút cũng không giống tiểu lang 13 tuổi. Trình Chi Viễn năm đó có thiên phú trên phương diện đọc sách, lại không có thủ đoạn như Trình Khanh. Nếu Trình Chi Viễn có thủ đoạn như Trình Khanh, năm đó người bị buộc ra khỏi Nam Nghi hẳn là kế mẫu Chu thị. Lý thị thở dài, nhị đường tẩu cũng không phải là người rộng lượng. Trình Khanh làm thanh danh của Trình Khuê bị hao tổn là đụng vào vảy ngược của nhị đường tẩu. Ta thấy nhị đường tẩu sẽ tìm cách làm khó hài tử kia. Cũng là một đứa trẻ đáng thương. Chuyện phóng ngựa dọa người là sự thật. Bị người chỉ vào cái mũi nói tới cửa tống tiền cũng không giả. Tuy không phải Trình Khuê tự mình nói ra, nhưng từ bạn tốt đồng môn của Trình Khuê nói ra, có gì khác biệt với bản thân Trình Khuê tự động thủ? Mắt cá chân của Liễu thị bị thương không nhẹ. Sau khi nghe được lời đồn đãi, Lý thị liền tới cửa thăm hỏi, xác nhận thương thế của Liễu thị là thật, nên việc Trình Khanh gõ gõ đánh đánh trả tiền nhị phòng, ngũ phòng bên này cũng cam chịu. Trình Khanh trả lại bạc cho nhị phòng, Lý thị lại muốn trợ cấp cô nhi quả phụ. Lúc này Trình Khanh lại nói cái gì cũng không chịu tiếp thu. Hai chữ, tống tiền, xem ra thật sự đã đờ, ớ, em mờ bị thương tự tôn của thiếu niên. Từ điểm đó xem, Trình Khanh lại cực kỳ tương tự Trình Chi Viễn. Ngũ lão gia không lo lắng giống như thê tử, là trùng đỡ không dậy nổi, là lòng áp không được, nếu hắn ngay cả thư viện cũng không thi vào được. Cũng là người không đỡ dậy nổi, không có cơ hội xuất sĩ. Những ngày gian khổ Trình Khanh bị nhị phòng ức hát, y, ế, p vẫn còn ở phía sau. Ngũ lão gia cũng muốn nhìn xem Trình Khanh rốt cuộc có phải người có thiên phú học tập hay không. Ngũ phòng không phản ứng, Trình Khanh làm nhị phòng hung hăng ăn một lần mệt. Dù thiếu gia bạn tốt của Trình Khuê nghe nói việc này, thật là kinh ngạc vạn phần. Trình Khuê, đường đệ của ngươi một mình đánh tới cửa, cả nhà các ngươi đều không có biện pháp làm gì hắn sao? Hắn chỉ mới trở về phủ thành một chuyến,